sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 31, quảng cáo. Góc truyện audio.com. Trưởng quầy nghe Trần Nguyên khích lệ, nhân thể cũng ngừng lại, ôm quyền một vòng, nói với đám khách nhân kia: "Xin lỗi các vị, tiểu điếm không đủ nhân thủ, phục vụ không chu toàn, lão nhân chịu tội với các ngươi." Trong đó có một cái bàn ba người ngồi, hình dạng ba người này đều cực kỳ kỳ lạ, xem xét cũng không phải là nhân sĩ trung thổ. Bọn hắn ăn mặc cũng rất kỳ lạ, hiện tại đã là cuối mùa xuân rồi, nhiệt độ Biện Kinh cũng không phải rất cao. Ba người này lại còn ăn mặc một thân áo da, đeo mũ da dày đặc. Mọi người ngồi ở bên trong, nghe trưởng quầy chịu tội như vậy, cũng không tận lực làm hắn khó xử. "Trưởng quầy, không cần phải nói nữa. Chúng ta chạy đi vất vả, ngươi nhanh làm chút ít thức ăn, còn hơn ở chỗ này chịu tội." Trưởng quầy vội vàng đáp: "Đúng, đúng, lão nhân xin đi." Trần Nguyên lại gánh vác nhân vật chạy bàn, mang theo ấm trà tới, nói: "Mấy vị đại gia uống ngụm nước trà giải khát trước. Tiểu điếm không có món chính gì, nhưng vài món ăn sáng có thể làm cho mấy vị đại gia thỏa mãn." Khách nhân kia gật đầu: "Như thế tốt lắm, tiểu nhị ca, ta hỏi ngươi một cái." Trần Nguyên vừa rót nước trà cho ba người, vừa cười đáp: "Đại gia ngài cứ nói, cái Biện Kinh này, ta cũng không phải quá quen thuộc, chỉ là, địa phương tầm thường cũng biết một chút." Người nọ uống một ngụm trà nóng trước, sau đó mới ngẩng đầu lên, hỏi: "Ta muốn hỏi một chút, phủ thái sư ở hướng nào?" Trong lòng Trần Nguyên cả kinh, bây giờ hắn tương đối mẫn cảm đối với ba chữ phủ thái sư. Nghe người này hỏi, biểu hiện ra không có gì khác thường, lại âm thầm để ý, nói: "Từ nơi này đi về phía tây, đi qua hai ngã tư, rồi quẹo phải, có một nhà ở cao cao tường đỏ ngói lớn, xa hoa nhất, chính là phủ thái sư." Người nọ hỏi xong, từ trong lòng ngực xuất ra mấy đồng tiền đến: "Đa tạ tiểu nhị ca, mấy đồng tiền này, ngươi cầm lấy đi mua chút ít rượu uống." Trần Nguyên nhận lấy tiền đồng, nói: "Cảm ơn ngài." Rót ba chén, Trần Nguyên lại đi tới một bàn khác, vì thân thể của hắn rời khỏi bàn lớn này, lỗ tai lại không tự chủ được, dựng lên, nghe động tĩnh ba người kia, chỉ nghe một thanh âm nói: "Đại ca, chúng ta ăn cơm xong liền đi, hay là chờ thêm hai ngày nữa mới đi?" Thanh âm người vừa nói chuyện cùng Trần Nguyên kia nói: "Đợi hai ngày nữa đi, người ta bảo, chúng ta liền đi, có vẻ như chúng ta thiếu bạc, chờ thêm hai ngày nữa." Nhìn động tĩnh đối phương, chúng ta làm ra quyết định cũng không muộn. Ba người này hiển nhiên là phủ thái sư mời đến, xem hình dạng của bọn hắn, cũng biết là người trong giang hồ. Phủ thái sư mời những người này, tuyệt đối không phải là vì đối phó tiểu nhân vật như Trần Thế Mỹ. Mục tiêu của bọn hắn rất có thể là Tân Nhạc Lâu Sài Dương. Mấy ngày kế tiếp, không ngừng có một chút người giang hồ cầm đao bội kiếm đến, nghe ngóng vị trí phủ thái sư, hoặc là Tân Nhạc Lâu. Cho dù Trần Nguyên không phải người trong giang hồ, hắn cũng nhìn ra, một trận dùng binh khí đánh nhau, có khả năng triển khai giữa Tân Nhạc Lâu và phủ thái sư. Đoạn thời gian này, đúng là không người nào tìm đến Trần Nguyên gây phiền toái. Có lẽ là cửu vương tử kia thật sự bán đi một cái mặt mũi cho Sài Dương. Có lẽ là bùa hộ mệnh của Lăng Hoa nổi lên tác dụng. Tâm Trần Nguyên dần dần thả lỏng xuống. Cuộc sống của hắn càng ngày càng có quy luật. Buổi sáng rời giường, giúp Lăng Hoa quét dọn vệ sinh trước. Sau đó đi tác phường lấy rượu, đưa đi cho mấy khách hàng đặt rượu. Tiếp theo, mở cửa làm việc buôn bán. Giữa trưa có thể nghỉ tạm một hồi. Cùng Lăng Hoa ngồi ở trong hành lang tâm sự, không có gì thì cũng có thể nói chuyện phiếm. Khi ngồi ở chỗ khác, Lăng Hoa ngẫu nhiên nhìn lén Trần Nguyên vài lần. Trần Nguyên cũng sẽ thừa lúc trưởng quầy không chú ý, vụng trộm đành ánh mắt với nàng. Đương nhiên, ánh mắt khi rảnh rỗi của bọn hắn, bị cha Lăng Hoa nàng được. Mỗi khi đến lúc này, trưởng quầy đều nặng nề ho khan một tiếng, dùng để cảnh báo. Mỗi ngày mở quán rượu ra, đối với Trần Nguyên mà nói, chính là mở ra một ngày mai. Giang hồ xác thực không phải địa phương hắn nên tham gia. Trần Nguyên cũng đã cảm nhận được, cái loại hung hiểm này, là một thư sinh như Trần Thế Mỹ không thể gánh chịu. Từ trong miệng người bán đồ ăn, Trần Nguyên dò xét được tin tức Nhan Tra Tán. Sự tình phát triển thật sự giống như chỗ mình biết, Nhan Tra Tán đã ra tù rồi, hung thủ thật sự đã bị Bao Trừng chém. Trần Nguyên đã làm ra kế hoạch, nửa năm sau xây dựng thêm quán rượu, hơn nữa trợ giúp trưởng quầy chỉnh đốn và cải cách duyệt lai khách điếm sau ân khoa thi toàn quốc. Tại phương diện buôn bán này, kinh nghiệm và thiên phú của Trần Nguyên vẫn còn rất cao. Người buôn bán có thành công, cũng thất bại, có lẽ có người sẽ nói, làm việc này phải xem ngươi mua bán cái gì, kỳ thật đều đồng dạng, làm cái mua bán gì cũng được, mấu chốt là người buôn bán. Ngươi hỏi một câu, vì cái gì làm việc buôn bán, có người sẽ trả lời, vì sinh kế, có người nói, vì kiếm tiền, nhưng nếu như ngươi hỏi Trần Nguyên mà nói, đáp án sẽ hoàn toàn không giống bọn họ, ví dụ như hiện tại. Nếu có người hỏi Trần Nguyên, vì cái gì ngươi mở cái quán rượu này, Trần Nguyên sẽ trả lời là, vì tại nửa năm sau, ta có thể xây được quán rượu càng lớn, hoặc là lập một cái tác phường cất rượu, vì đạt tới cái lý tưởng này, Trần Nguyên xuất ra 15 lượng bạc, tại mấy nhà chung quanh quán rượu, gắn chút ít tấm gỗ lên trên tường, trên mặt có ghi nhiều lời hay về quán rượu. Đây chính là chiêu bài quảng cáo hắn chế tác, chủng loại quảng cáo kia. À, dù sao Tống Triều cũng không có giữ trật tự đô thị. Trần Nguyên đã nói cùng chủ phòng, cũng không có ai dỡ tấm biển xuống. Hiệu quả và lợi ích quảng cáo cực kỳ rõ ràng. Sinh ý Trần Nguyên từ từ náo nhiệt, trước cửa hắn cũng thành địa phương những khách uống rượu kia tụ tập. Người bán đồ ăn đối diện đem cả quán đến gần, không quá nửa tháng. Mỗi ngày tiêu thụ rượu đến được 4 vạc, hiện tại, vấn đề xây dựng thêm quán rượu đã cực kỳ bức thiết. Bày ở trước mặt Trần Nguyên, bên cạnh khách điếm có một tiệm tạp hóa, kinh doanh cũng không khá lắm. Trần Nguyên định thuê cửa hàng này, đổi quán rượu của chính mình thành quán rượu nhỏ, đây thành quán rượu lớn. Hiện tại, hắn đang tại cùng lão bản tiệm tạp hóa kia trao đổi vấn đề giá cả. Song phương chào giá, chênh lệch cũng không phải quá lớn, nên không có vấn đề gì, tiểu nhị cũng phải thuê mấy người mới được. Sau khi Trần Nguyên quảng cáo ra ngoài, thời điểm rất nhiều người muốn dùng rượu, đều sẽ tìm đến hắn. Người ta muốn rượu, nhất định phải lập tức đưa đi, buổi sáng còn đỡ một ít, nếu là đến thời điểm xế chiều nhiều người, Trần Nguyên đi đưa rượu chỉ có thể xin nhờ Lăng Hoa giúp mình trông coi quán rượu. Một ngày hay hai ngày, không có vấn đề, nhưng thời gian dài, liền không tốt lắm, dù sao bây giờ còn không phải người một nhà. Duyệt lai khách điếm cũng là cần Lăng Hoa quét dọn. Ngày này, buổi chiều, sinh ý lại là rất bận. Một thớt ngựa lớn đứng tại bên cạnh quán rượu Trần Nguyên. Lập tức có một người nhảy xuống, lại đúng là Lữ Phúc, ngày đó đụng vào mình tại trước cửa tướng quốc tự, đi cùng lão gia độ lượng kia. Lữ Phúc hiển nhiên cũng còn nhớ rõ Trần Nguyên, nhìn thoáng qua quán rượu, lập tức lại nhìn thoáng qua Trần Nguyên, hỏi, tại sao lại là tiểu tử ngươi? Đầu Trần Nguyên chuyển vô cùng nhanh, lập tức nghĩ đến, Lữ Phúc này có thể là đến mua rượu, chắc nhìn thấy biển quảng cáo mình đặt ở bên ngoài đường, mới chạy đến nơi đây. Nói thật, hắn cũng không thích người như Lữ Phúc, nhưng là Trần Nguyên ưa thích tiền. Cho nên khuôn mặt chồng chất tươi cười, đón Lữ Phúc kia, cất tiếng hỏi, thì ra là Lữ đại gia, tiểu nhân thật sự là vinh hạnh, đến đây, đại gia ngồi tạm, tiểu nhân dâng ấm trà cho ngươi trước, cách trương.